One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 983, rung động. Đầy trời lôi quang gào thét lên hướng xuống rơi đập. Tựa như là bão tố đồng dạng trong nháy mắt chiếm đi toàn bộ hải vực. Để toàn bộ hải vực vì đó run rẩy không ngừng. Đây không phải người bình thường có thể đối kháng lực lượng. Đây mới thực là trên ý nghĩa thiên quân ích dịch vĩ đại chi lực. Chỉ là trong chớp mắt, hải quân đại hạm đội liền tại trận này không lưu tình chút nào sấm chớp mưa bão bên trong biến mất. Hầu như không còn, nơi xa, ở vào Nanohana bến cảng trên bờ biển quan sát đến bên này tình hình chiến đấu đám người. Đồng thời nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần thái. Cái này, những cái kia khí tượng thuyền thế mà có được đáng sợ như vậy lực lượng sao? Hải quân hạm đội thế mà trong nháy mắt liền bị triệt để tiêu diệt. Tất cả mọi người bị thật sâu rung động đến. Đây chính là Ulysses gia tộc thực lực. Giáo phụ đại nhân cùng gia tộc các cán bộ đều còn cũng không có trở về. Thậm chí ngay cả cho tới nay duy trì Alabasta trị an tử kinh hoa các kỵ sĩ đều không xuất thủ. Chỉ là điều động những cái kia một mực phiêu phù ở thành thị trên không? Cải thiện quốc gia này khí hậu tình huống khí tượng thuyền xuất động liền đã như thế nhẹ nhõm diệt. Sạch hải quân hạm đội. Khó trách giáo phụ đại nhân dám hướng chính phủ tuyên chiến. Ulysses gia tộc dưới cờ thế mà đã tụ tập được khủng bố như thế một cỗ lực lượng. Nói không chừng bọn hắn thật sự có chiến thắng chính phủ thế giới khả năng. Khi ý thức được cái vấn đề này thời điểm, vô luận là tụ tập ở này thương nhân vẫn là Alabasta bản thổ cư dân đều đồng thời sinh ra một cái ý. Niệm trong đầu, nếu như Ulysses gia tộc thật chiến thắng chính phủ thế giới, cướp đoạt cái thế giới này lời nói, vậy bọn hắn những người này địa vị có phải hay không cũng sẽ đồng thời nước lên thuyền cao a? Trên bờ biển bên này tâm tư người lưu động đồng thời. Xa bên ngoài đang tại gặp sét đánh trên mặt biển. Đáng chết, Văn Lâu, đem Nathan trung tướng cùng Gumier trung tướng trên người của hai người đều trùm lên đen kịt Haki. Để hai người bọn họ người đều trong nháy mắt này hóa thành kim loại đồng dạng. Khí tượng thuyền chế tạo lôi đình mặc dù uy lực kinh người. Nhưng là muốn đánh bại bọn hắn nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn đỉnh lấy không ngừng bổ xuống thiểm điện nghịch thế mà lên. Sử dụng Gepo dẫm đạp không khí đạn bắn mà lên. Không thể lại để cho bọn hắn dạng này tùy ý làm bậy. Hai tên trung tướng giống giận. Bên hông lưỡi đao đã đồng thời ra khỏi vỏ. Hải quân bản bộ trung tướng cơ sở nhất yêu cầu liền là đồng thời tinh thông song sắc Haki. Tại thể thuật bên trên tạo nghệ cũng muốn đạt tới phi phàm tiêu chuẩn. Hai người mặc dù thoạt nhìn một cái là nho nhã hiền hòa đại thúc. Một cái là dáng người buồn bã đại gia. Nhưng là thực tế đều không phải là kẻ yếu. Kiếm thuật của bọn hắn đồng dạng không phải các bạo thường. Rộng rãi chảm kích. Tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ phóng lên tận trời. Trực tiếp đem trên bầu trời mấy chiếc kia khí tượng thuyền vỡ ra đến. Bất quá cũng liền lúc này. Phía trên mấy chiếc khí tượng trên thuyền. Mấy bóng người đột nhiên lăng không rơi xuống. Ân, Jonathan con mắt rất tinh. Hắn một chút liền rõ ràng những người kia tướng mạo. Là mấy cái trên thân mang theo dễ thấy động vật đặc thù ra hỏa. Từ kinh hoa kỵ sĩ đoàn đối với hải quân mà nói đã không phải là bí mật gì. Những này Raihat thông qua một ít thủ đoạn chỗ cải tạo ra chiến sĩ là Alabasta chân chính thủ hộ. Giả. Ở gia tộc các cán bộ không tại hoặc là lười nhác xuất thủ thời điểm. Đều là bọn hắn đứng ra đánh bại người xâm nhập. Thủ hộ cái này quốc độ. Cho dù là hải quân. Cũng phải muốn thừa nhận bọn gia hỏa này tồn tại. Vì Alabasta bây giờ phồn vinh yên ổn cung cấp không thể phá vỡ vũ lực cơ sở. Nhưng là ngay cả như vậy muốn bằng bọn gia hỏa này. Liền đến ngăn cản mình hai vị này hải quân bản bộ trung tướng. Không khỏi cũng quá mức tại khinh thường đi. Jonathan thế nhưng là biết đến. Ulysses gia tộc dưới trướng tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn biên chế đã sớm đột phá ngàn người bọn gia hỏa. Này có lẽ thực lực không tầm thường. Nhưng là cũng tuyệt không có khả năng mạnh đến khoa chương trình độ. Dùng để ứng phó Grand Line cửa sông. Đoạn này hải vực hải tặc nhóm có lẽ đầy đủ, nhưng là muốn ứng đối mình dạng này hải quân bản bộ trung tướng không khỏi cũng quá mức tại xem. Thường người, Jonathan trong tay lưỡi đao chém vào. Một đạo rộng lớn chảm kích thuận thế mà ra. Hắn muốn đem đánh tới tử kinh hoa các kỵ sĩ. Tính cả phía trên mấy chiếc khí tượng thuyền cùng một chỗ chặt đứt. Nhưng là cũng chính là ở thời điểm này phía trên rơi xuống một tên tử kinh hoa kỵ sĩ. Nhưng gia tốc, hai tên trung tướng rõ ràng trông thấy ra hỏa kia chân tại không khí bên trên trùng điệp đạp mạnh. Thân thể tựa như cùng thiên thạch đồng dạng hạ xuống mà đến. Gepo, không hề nghi ngờ, đây là hải quân Rokusiki thứ nhất Gepo. Không đợi Jonathan hai người lên tiếng kinh hô. Ngoại trừ gia tốc cái kia tử kinh hoa kỵ sĩ bên ngoài mấy người khác hai chân cuồng rút. Một đạo sắc bén huy hoàng chảm kích trực tiếp vòng qua Jonathan chảm kích hướng phía hai người bọn. Họ đánh tới. Lần này là Rangkiaku. Bọn gia hỏa này thế mà lại sử dụng hải quân Rokusiki. Jonathan cùng Gumiya hai người một bên khó có thể tin. Một bên cũng đã rất kịp thời nâng lên trong tay lưỡi đao ngăn cản từ trên trời giáng xuống chảm kích. Sau đó càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chuyện xuất hiện. Một mình ảnh hưởng Zoner sinh chiến cơ cái kia một tên tử kinh hoa kỵ sĩ nắm tay phải nắm chặt. Đen kịt màu sắc ở quả đấm của hắn hiển hiện. Chợt cái này trên trán có một đạo chữ vương đường vân nam nhân nặng nề mà một quyền trực tiếp đánh. Nát Jonathan chảm kích. Haki. Hai tên trung tướng lần này là thật ngây ngẩn cả người. Bởi vì cũng không chỉ là lấy một tên. Cái khác ra hỏa nhóm tại bắn ra Rangkiaku về sau cũng đồng dạng trên tay bọc lấy Haki bắn ra mà đến. Bọn ra hỏa này thế mà lại sử dụng Haki. Mà lại là toàn viên đều sẽ sử dụng. Phải biết, cho dù là hải quân bản bộ, cũng chỉ có trung tướng đẳng cấp phía trên các quân quan mới là toàn viên nắm giữ Haki. Cho dù là tại thiếu tướng quần thể bên trong nắm giữ Haki cũng chiếm số ít. Đã không có nhiều thời gian hơn để hai vị trung tướng nhóm cảm thán. Các kỵ sĩ đã đến trước mắt của bọn hắn xóa. Chiến đấu, chính thức bắt đầu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.